Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chúng ta đồng phẩm. Chỉ bất quá, lão phu nhân một điểm động tĩnh không có. Còn đang hôn mê. Được rồi, vô dụng. Ngô Tuyến Cường mặt nghiêm, nổi giận đùng đùng hướng về phía Triệu Tinh Thần nói. Ta nói liền không phải đơn giản như vậy nha. Triệu Y Tiên, người đây chính là tại lừa phỉnh chúng ta. Lừa phỉnh chúng ta ngược lại không có việc gì. Thế nhưng là, quan hệ này lấy lão phu nhân bệnh. Với tư cách Y Tiên, mạng người quan trọng đại sự sao có thể qua loa như vậy? Chu Hướng Đông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến huấn người nói. Ha ha, ngươi không được, ta tới. Triệu Tinh Thần cười cười, cũng vén tay áo lên, tự mình thao tác, động tác cùng Chu Hướng Đông không khác nhau chút nào. Không lâu, hầu lão phu nhân trên người bắt đầu bốc lên ra nhàn nhạt hồng khí. Sau một khắc, hồng khí càng ngày càng nhiều, trong đó còn kèm theo một chút đốm đen văn bay ra. Thật thoải mái. Lão phu nhân đột nhiên kêu một tiếng mở mắt ra, nhìn xem Tần Phương Hảo nói. Ân Huệ, chuyện gì xảy ra? Mẫu thân, người không có chuyện gì sao? Tần Phương Hảo lập tức đại hỉ hỏi. Rất sảng khoái, đột nhiên tháo bỏ xuống cái gì? Toàn thân nhẹ nhõm, một thân mồ hôi bẩn. Tranh thủ thời gian gọi người đổ nước. Ta muốn tẩy một thanh. Lão phu nhân nói. Lão phu nhân, người trên người xa đã đi hơn phân nửa. Sau này điều dưỡng. Ta mời Khang Đại Sư cho mở một chút dưỡng sinh dược. Tĩnh dưỡng mấy tháng liền tốt. Triệu Tinh Thần nói. Tự nhiên, bán cái mặt mũi cho Khang Khải Minh. Tốt. Lão phu nhân không việc gì liền tốt. Khang Khải Minh cười, mở hạ đơn thuốc. Chu Hướng Đông mặt xú xú giữ im lặng. Hận không thể dưới đất có cái động chui vào. Cho mời Hướng vị nhập tịch, chúng ta buổi tối uống cái thống khoái. Ngô Tuyến Cường tâm tình thật tốt, mời nói, tự nhiên, uống cái tận tâm mà về. Triệu lão đệ, ta xem thủ pháp của ngươi cùng đệ tử ta sử dụng thủ pháp không khác nhau chút nào. Vì sao ngươi hữu dụng hắn vô dụng? Điền Bố Lý nhẫn nhịn thật lâu rồi, trở lại vườn bên trong rốt cục nhịn không được hỏi thử coi. Ha ha, ta dùng chính là hầu tộc thủ pháp, bên trong bóp nhẹ thiên hầu chi khí, bằng không thì cũng là không có có hiệu quả, bởi vì đây là thuốc lá rồng hầu tộc đặc hữu bệnh, chỉ có thiên hầu chi linh khí mới có thể trị hết. Triệu Tinh Thần thật cũng không giấu giếm, hổ thẹn a. Điền Bố Y một sờ cằm, cảm thán không thôi nói, ta đây cũng là đụng phải. Triệu Tinh Thần nói, Hướng Đông, thiên hạ tạp bệnh ngàn ngàn vạn, muốn thường xuyên học tập mới đúng. Người nói, học không có tận cùng nha. Người nhìn sư tôn ta, đối với bệnh này cũng là không thể làm gì. Điền Bố Y quay đầu giáo dục lên đệ tử tới. Đệ tử biết. Chu Hướng Đông chắp tay nói, ha ha ha, thấy không, truyền tới, một đạo phù quang bay qua. Điền Bố Y tiếp tại trong tay, cười ha ha lấy chuyển cho Khang Khải Minh. Lão đệ, người hiện tại cùng ta đồng phẩm, chúc mừng a. Bất quá, việc này, thế nhưng là tiền bối đại lực thúc đẩy, ta cũng không có cái kia bản lĩnh cho ngươi cấp cho bát phẩm giấy chứng nhận. Khang Khải Minh đem, truyền đến Y Tiên giấy chứng nhận đưa cho Triệu Tinh Thần. Đa tạ tiền bối dìu dắt. Triệu Tinh Thần đứng lên, hướng phía Điền Bố Y khom người cảm tạ nói, ta liền nhờ về lớn. Thụ ngươi cái này một bái. Điền Bố Y cười nói, về sau mang theo đệ tử cáo từ. Lão đệ ngươi là đụng phải quý nhân. Điền Bố Y vừa đi, Khang Khải Minh lại là cười nói, đương nhiên, hai vị ca ca đều là quý nhân. Triệu Tinh Thần cười nói, ai chấm ngoặc kép. Khang Khải Minh đột nhiên thở dài, bộ dáng có chút thất lễ. Khang huynh có chuyện gì cứ việc nói minh, phàm là đệ ta có thể làm được, nhất định hết sức giúp đỡ. Triệu Tinh Thần hỏi, ta dừng lại tại bát phẩm đã 300 năm lâu. Lúc đầu, ta sớm nên thăng nhiệm hỏa viêm khảo công ty ti trưởng chức. Thế nhưng là cái này đáng chết công lực, chính là không cách nào tiến thêm. 300 năm, ta nghĩ hết biện pháp, cũng thỉnh giáo rất nhiều cao nhân tiền bối, nhưng là, đều không có có hiệu quả. Đoán chừng, ta vô tận nhất sinh, cũng liền bát phẩm dừng bước. Đương nhiên, ta Khang Khải Minh cũng không phải là nghĩ thăng quan, càng không phải là muốn tham luyến quyền lực mang tới hưởng thụ. Mà là, ta Khang Khải Minh nghĩ là hạ giới tiên nhân nhiều làm chút sự. Khang Khải Minh thở dài nói, huynh hẳn là cũng là hạ giới phi thăng đi lên. Triệu Tinh Thần hỏi, ta đến từ Đông Thắng Thần Châu. Khang Khải Minh nói, chúng ta còn là đồng hương a. Triệu Tinh Thần có chút minh bạch. Thì ra, người ta một mực trong bóng tối chiếu cố chính mình. Kỳ thật, ta sớm điều tra ngươi đấy. Sở dĩ, đều là quê quán người. Triệu lão đệ, chúng ta Đông Thắng Thần Châu tại tiên giới rất nổi danh. Khang Khải Minh nói, úp, nghe nói hạ giới phi thăng đi lên tiên nhân đến tự từng cái hạ giới. Đông Thắng Thần Châu chỉ là một mảnh đất nhỏ cuộn mà thôi. Làm sao sẽ như thế có danh tiếng? Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, Thần Châu tuy nhỏ, nhưng là, tại mấy vạn năm trước tiên giới lại là như sấm bên tai. Khang Khải Minh nói, việc này ta ngược lại chưa nghe nói qua. Thỉnh cầu huynh nói nghe một chút. Triệu Tinh Thần hứng thú, đứng lên cho Khang Khải Minh thêm trà sau hỏi. Mấy vạn năm trước, tiên giới đại loạn, mấy vị đế tôn đều nghĩ khi lão đại, sở dĩ, phát sinh hỗn chiến, mà một mực ẩn nhẫn không phát lại là có một vị. Hắn chính là Triệu Cát. Khang Khải Minh vừa nói đến nơi đây, Triệu Tinh Thần lỡ lời mà ra. Triệu Cát, nhất thống Đông Thắng Thần Châu Triệu Cát. Hẳn là hắn đi, Khang Khải Minh nói. Không đúng, Triệu Cát tại Đông Thắng Thần Châu vạn năm trước bị ma chủ Nguyên Thiên Liên thủ thượng giới xuống. Tới tiên nhân La Vi ám toán. Thế nhưng là tiên giới đại loạn tại mấy vạn năm trước. Thời gian bên trên không giống hào. Triệu Tinh Thần nói, người không rõ a. Đương nhiên, ta cũng không phải hết sức rõ ràng. Bất quá, theo ta suy đoán, Triệu Cát tại mấy vạn năm trước hẳn là Đông Thắng Thần Châu phi thăng tới thượng giới. Mà tại mấy vạn năm trước, Triệu Cát tấn cấp tiên tôn, một mực tại ẩn nhẫn không phát, âm thầm đoàn kết rất nhiều hạ giới phi thăng cường giả. Thế là, tại tiên giới lớn lúc rối loạn đột nhiên giết ra, kém chút liền nhất thống tiên giới. Chỉ bất quá, về sau, tiên giới bản thổ sinh linh bên trong thế mà xuất hiện phía sau màn cường giả. Mà tiên giới hỗn chiến mấy vị đế tôn cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Liên thủ công phạt Triệu Cát. Cuối cùng, Triệu Cát vẫn lạc. Bất quá, Triệu Cát một đạo nguyên thần lại là rơi tại Đông Thắng Thần Châu. Sở dĩ, thượng giới người cũng không yên tâm. Vẫn đang ngó chừng. Về sau, mới phái Hạ La Vi Hạ đến tìm kiếm. Mượn cơ hội ám hại hắn. Khang Khải Minh nói, không lớn giống. La Vi là bị ta xử lý. Ta biết hắn xuống tới là vì Lạc Thanh Phượng. Triệu Tinh Thần nói, ngươi xử lý La Vi. Khang Khải Minh ngược lại là kinh ngạc một cái. Đúng là như thế. Hắn ba bộ phân thân bao quát chân thân đều bị ta xử lý. Năm đó, La Vi liên thủ Nguyên Thiên ám toán Triệu Cát. Bất quá, hai người cũng là bản thân bị trọng thương. Trải qua vạn năm mới khôi phục một chút nguyên khí. Bằng không thì, ta cũng không có bản lĩnh kia xử lý hắn. Triệu Tinh Thần nói, vạn năm trước thiên địa giới tiến còn có lỗ thủng có thể chui. Sở dĩ, mấy đại tiên tôn liên thủ đem La Vi đưa đến hạ giới. Mà La Vi là tiên quân cấp độ, lại hướng bên trên liền không cách nào đưa đến hạ giới. Khang Khải Minh nói, không đúng, ta đụng phải La Vi chỉ có đại La Kim tiên cấp độ. Xem ra, hẳn là công lực hạ xuống đến kịch liệt. Triệu Tinh Thần nói, hẳn là như thế. Nghe nói, năm đó mấy đại tiên tôn liên thủ mới mở ra một đầu vết nứt đưa La Vi đi xuống. Mà lại, mấy vị tiên tôn cũng bị thương không nhẹ. Đồng thời, bị thiên phạt phản vệ. Bất quá, Triệu Cát vẫn lạc về sau. Mấy đại tiên tôn biến bản thêm lợi. Càng là tàn khốc đối phó hạ giới phi thăng tiên nhân. Người nhìn, chúng ta hạ giới phi thăng đi lên tiên nhân đều là nô tài. Khang Khải Minh nói, đúng vậy a, Bọn hắn căn bản cũng không coi chúng ta là người nhìn. Ta mới từ Tẩy Tiên Trì ra liền bị bắt được Hoài Hà Thành cho thành chủ nhà Ngọc Tiết Hầu lai giống. Còn có được đưa đi trại nuôi lợn. Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.